Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 316, bốn bộ đại quân. Chiến lực toàn bộ triển khai. 2. Mà khống chế đại trận đại thánh, cũng nhận lớn nhất gia trí. Chiến lực tăng vọt, chống cự ở đối thủ thế công. Hơn nữa còn có quả quyết người. Vận dụng bên trong chiến kỳ tích lũy mấy trăm vạn năm nội tình. Toàn bộ đại trận cơ hồ hóa thành kinh khủng nhất sát tràng. Mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa nhất hừng hực sát cơ. Đến ngàn vạn mà tính chiến hồn đang hướng giết. Mấy chục vạn anh linh tại cùng múa. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này hoàn toàn tan rã. Vô tận thánh đạo đang trùng kích. Phá diệt tất cả. Bốn loại chiến trận thực hiện không có khe hở nối tiếp. Đây là thời đại thái cổ. Côn Luân di tộc có người chiếm được không trọn vẹn tổ tự bí. Một phen lĩnh hội về sau. Làm đến một bước này. Có thể làm cho chiến trận thực hiện cộng minh. Tăng trưởng nó sát phạt lực lượng. Cố hết sức. Đây là một loại đã lâu cảm giác. Cơ Hoàn Vũ ở thời điểm này cảm nhận được. Nói cho cùng. Hỗn độn thể mặc dù cường thế. Hắn sở ngộ ra đại đạo cũng cực kỳ đáng sợ. Nắm giữ bí thuật đủ nhiều. Nhưng dù sao chỉ là một tôn thánh vương, trực diện 12 vị gần như đỉnh phong đại thánh, ngoài ra còn có hai chữ số đại thánh cấp chiến lực. Cảm thấy mình phảng phất là phong bạo trên biển một chiếc thuyền nhỏ. Tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, giết, đến giờ khắc này, hắn cũng không cần giữ lại. Một thân chiến lực tận tình thi triển, ba đạo thanh khí đỉnh đầu của khi hắn diễn hóa, sau đó hóa thành ba đạo phân thân. Bốn cái Cơ Hoàn Vũ tại lúc này đặt song song, đều có mục tiêu, trực chỉ bốn cây chiến kỳ, nhất khí hóa tam thanh. Mỗi một đạo phân thân liên quan bản tôn đều ở cường thế xuất thủ. Tại tiến công quá trình bên trong, tiên quang lấp lóe, một hàng Cơ Hoàn Vũ xuất hiện, dòng dã nhiều 36 người. Ngoan nhân đại đế vô thượng bí thuật, đặc biệt nhằm vào giai tự bí khai sáng vô thượng bí thuật. Tại thời khắc này phối hợp nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Hắn cảm giác mình đều nhanh muốn nghịch thiên. Vận dụng giai tự bí. Còn cùng một chỗ thi triển phi tiên chi lực. Sẽ là như thế nào đáng sợ ầm. Những thân ảnh kia cũng không ổn định. Chỉ ra rồi một kích. Liền đều biến mất. Nhưng là một kích này có thể nói là huy hoàng tuyệt luân tới cực điểm. Toàn bộ tinh vực đều ở chấn động. Muốn nổ tung. Phương xa một đầu tinh hà đều bị đốt, hóa thành kiếp cho, hắc ám mà thâm thúy trong vũ trụ, có một tán hào quang sáng chói thế giới đang lơ lửng. Đó là một cái mênh mông trận pháp thế giới. Tại thời khắc này, có một vầng mặt trời dâng lên, quang huy hừng hực không gì sánh kịp, cuối cùng càng là có một người xé rách cái thế giới này. Muốn thoát mà ra, toàn bộ trận pháp thế giới đều ở chấn động. Giờ khắc này phảng phất có sự sống, đang hô hấp, thổ nạp lấy, giống như là có thần chi, sắp xếp liệt vũ trụ bát hoang, bát giác đế trận lấp lóe thần huy, mặc dù xuất từ khác biệt chí tôn, nhưng lại bị vô số trận văn sâu chuỗi ở cùng nhau. Giờ khắc này cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng, bạo trùng tiêu thần quang, đền bù khe hở, cản trở người kia thoát. Cơ Hoàn Vũ thời khắc này cặp mắt quang mang là rực sáng. Hắn hiện tại thân ở thế yếu, nhưng lại kích tự thân tiềm năng. Cả người trong mắt chỉ có cuồng nhiệt nhất chiến ý. Tất cả tạp niệm đều bị chém tới. Giơ tay nhấc chân ở giữa bắn ra vô cùng bí thuật. Thể khí thần thực hiện lớn dung hợp. Chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Bát giác đế trận gần như hoàn mỹ phù hợp. Chấm ngoặc kép, hắn chiến ý như mặt trời nóng bỏng. Nhưng là tâm linh chỗ sâu nhất lại bình tĩnh thoáng như là vạn năm hàn đàm. Không linh trong suốt, bất quá cũng không có loại kia chân chính sát phạt lực. Hoặc có lẽ là không có đầy đủ cường giả đến thôi động. Vẫn có sơ hở, chấm ngoặc kép, chặt đứt chiến kỳ, giết hết chư thánh. Ý nghĩ của hắn chưa bao giờ sửa đổi. Giờ khắc này nhục thể của hắn tại bạo, thảm thiết bên trong chém giết. Cỗ này thăng hoa sau thân thể năng lực mới dần dần bị hắn nắm giữ. Hơi động một chút, có thể cự ly ngắn phấn toái chân không? Đây là chuẩn đế phù hợp. Hiện tại hắn có thể làm đến một bộ phận, mặc dù còn có không đủ, nhưng là đã trải qua cực kỳ đáng sợ. Hắn khí huyết như biển, tại phiến thiên địa này trùng kích, một nắm đấm trong suốt sán lạn, đánh xuyên tất cả gông cùm xiềng xích, đánh bể một tôn đại thánh cấp chiến lực thánh vương, đem từ nguyên thần đều nhục thân đều hoàn toàn hủy đi. Diệt vong giữa thiên địa, thời không lò luyện, hắn tại giống to, nhục thân gần như bất hủ bất diệt, ngạnh kháng rất nhiều đại thánh công kích, sau đó ba đạo thanh khí phân thân đến giúp, đem cách trở, tự thân thì là thi triển ra một loại bí thuật, đó là lĩnh hội hành tự bí cùng hư không kính đoạt được. Giờ khắc này bị thi triển mà ra, thanh thế to lớn, trong cơ thể mình thời không chi đạo quấy nhiễu ngoại giới thiên địa. Mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng là đủ để khiến ngoại giới theo cải biến. Vốn là hư vô mờ ảo thời gian, không gian tại thời khắc này hóa thành một hơi lò luyện, đem một tôn đại thánh lồng che đậy ở trong đó. Sau đó hỗn độn hóa thành lô hỏa, tại ầm ầm thiêu đốt, ra kinh khủng đạo minh. Không, tôn này đại thánh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ở thời điểm này cảm thấy cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn tự thân ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ thời không tồn tại bị sinh sinh luyện hóa. Chính hắn tuế nguyệt bị bóp méo. Mặc dù loại thủ đoạn này kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng là đủ để mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Hắn trong thời gian ngắn ngủi, liền từ thanh niên bộ dáng đi tới cuộc sống tuổi già. Một thân thọ nguyên cơ hồ bị hoàn toàn chém rụng, liên đới lấy khí huyết đều suy bại. Mặc dù đạo hạnh không có biến mất, nhưng là sức chiến đấu như thế đã sớm rớt phá ranh giới cuối cùng. Tại dạng này giết tới điên cuồng dưới tình huống, điều này đại biểu cái gì? Tử vong. Vốn là quát tháo tinh vực vô thượng bá chủ, cuối cùng bị một ngón tay điểm nát tiên đài, diệt sát nguyên thần, thân thể sụp đổ ở tại đại trận bên trong, trở thành trận chiến ngày hôm nay tôn thứ nhất chết trận đại thánh. Giết, còn lại đại thánh đều phẫn nộ rồi, cũng cảm nhận được mấy phần sợ hãi. Bố trí thời gian không ngắn, kết quả bây giờ lại còn có cường giả vẫn lạc, để bọn hắn cũng không đếm xỉa đến, cầm tính mạng của mình đến đọ sức. Tế, có người hét lớn, diêu động chiến kỳ, chừng hơn triệu chiến hồn ở trong ánh lửa thiêu đốt. Đây là đang hiến tế, lấy bọn họ không trọn vẹn đạo tắc làm tế phẩm, hướng thiên địa đại đạo mượn lực, làm cho cả đại trận bạo thần uy. Vô số trận văn đều ánh sáng, giờ khắc này lan tràn, từng đạo trật tự thần liên bay múa, muốn vây giết đối thủ. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ thi triển tự thân dị tượng, thời không trường hà, hỗn độn chủng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên, vô tận thần bí vĩ lực tại hợp nhất, hóa thành một phương hỗn độn thế giới. Vô số đạo tắc đều cùng gieo vang, bổ ra chung quanh trật tự thần liên, tan rã quanh mình tất cả, quét ra pháp tắc trong hư không, vì chính mình trống lên một mảnh tịnh thổ, không bị ảnh hưởng. Sau đó hắn càng là lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới đều ở hướng về phía trước đánh giết. Giơ tay nhấc chân chấn động thập phương. Hai tay nghiêm túc bát ấn. Hóa ra một cái đại đạo bảo bình. Phù văn 3600. Miệng bình nhắm ngay thao thiết tộc đại thánh. Đánh ra cái thế sát phạt lực. Thiên băng địa liệt. Vũ trụ sụp đổ. Cái kia đại đạo bảo bình bên trong phun ra lực lượng cuồn cuộn như biển. Phù văn ức vạn. Sinh sinh đem đại thánh thân thể vỡ nát, liên đới nguyên thần đều triệt để hủy diệt. Muốn chết, giết chết đối thủ, cơ hoàn vũ không có vui sướng. Bỗng nhiên trở lại, con người sáng chói, một cây trường mâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó dùng sức đâm ra, phá diệt thiên địa, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.